Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1263, chương 1287. Hắn đây là muốn làm gì? Một đám người ngơ ngác nhìn Dương Chân, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Chỉ là tương đối mà nói, hoang đường cảm giác càng nhiều hơn một chút. Bây giờ mọi người tại đây bên trong, cái nào không phải kinh thiên vĩ địa thiên tài, cái nào không phải thế lực khắp nơi cường giả, Dương Chân lại muốn một người ngăn cản nhiều tu sĩ như vậy. Đây quả thực là nói đùa. Không, nói đùa đều không có dạng này mở. Mà lại Dương Chân mới vừa nói cái gì? Ai dám động đến vợ hắn? Thiên Tuyền thánh nữ lúc nào trở thành vợ hắn? Dương Sát, thật, bản công tử mặc kệ ngươi tên là gì, tranh thủ thời gian cho bản công tử cút ngay. Chấn sát ngươi đối bản công tử mà nói, căn bản là chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Cung công tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc cuồng nộ, cười ha ha ở giữa, tiện tay huy động, bên người lập tức có hai cái thánh tôn cảnh giới người áo đen hướng về Dương Chân phóng đi. Nhìn thấy hai tên thánh tôn cảnh giới cường giả hướng về Dương Chân phóng đi, mọi người tại đây cùng nhau lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nhìn xem Dương Chân, bình phẩm từ đầu đến chân, quả nhiên là thật là tức cười. Có ai biết rõ tiểu tử này là tông môn nào, làm việc như vậy hoang đường? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng một người liền có thể ngăn được mọi người tại đây hay sao? Mau nhìn, đây là Thiết Ưng thủ vệ. Không nghĩ tới cung công tử liền Thiết Ưng thủ vệ đều mang đến. Man hoang cổ địa, ai không phải dốc hết tất cả, cho nên mới lộ ra Dương Chân vô tri. Thiết Ưng thủ vệ tất cả đều là thánh tôn cường giả. Lần này nhìn tiểu tử kia có thể kiên trì bao lâu. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Tước Linh mang trên mặt lo lắng thần sắc, đối bên cạnh Hàn Yên Nhi nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Chân hắn đơn giản quá làm ẩu rồi. Loại tình huống này, chúng ta chính là xông đi lên, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Tự nhiên là không làm nên chuyện gì rồi. Nhiều người như vậy đâu. Nếu như Dương Chân một người ứng đối, đám người tốt xấu còn có thể muốn chút mặt, sẽ không hô nhau mà lên. Nếu như Hàn Yên Nhi cùng Tước Linh hai người gia nhập chiến đoàn lời nói, cái kia chỉ sợ cũng thật sự loạn thành một bầy rồi. Dù vậy, cung công tử trên mặt lộ ra âm trầm không chừng thần sắc. Một mặt châm chọc nhìn xem Dương Chân, thả người lách qua hai tên người áo đen, hướng về giữa không trung băng quan phóng đi. Hỗn trướng, cái này cung công tử cũng không phải là một món đồ. Có người kinh hô một tiếng, lập tức không ít người đều động tác, có trực tiếp đối với Dương Chân phóng đi, có cùng cung công tử bình thường, lách qua người áo đen, hướng về băng quan phóng đi. Tước Linh biến sắc, kinh hô một tiếng nói ra, không tốt, giữa không trung trong quan tài băng, hẳn là Thiên Tuyền thánh nữ, cũng chính là Dương Chân lần này tiến vào man hoang cổ địa muốn tìm người. Lúc này, nếu như hai cái thiên địa chân văn bản nguyên bị người thu hoạch được, Thiên Tuyền thánh nữ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Mắt thấy Dương Chân liền bị hai cái Thiết Ưng thủ vệ kiềm chế lại, Tước Linh thả người nhảy lên, liền muốn xông lên phía trước. Trước khi đi còn trừng Hàn Yên Nhi liếc mắt, cho đến bây giờ, Hàn Yên Nhi liền xuất thủ dấu hiệu đều không có. Nhưng Tước Linh rất là hoài nghi nàng cùng Dương Chân quan hệ trong đó. Nhưng vào đúng lúc này, oanh một tiếng nổ vang rung trời, giữa không trung phảng phất giống như một tia chớp đập tới, nổ đám người đung đưa không ngừng, vội vàng hướng về Dương Chân nhìn lại. Không có khả năng, cái này làm sao có thể? Giữa không trung, Dương Chân trên thân bộc phát ra một đoàn vàng óng ánh quang mang, phảng phất giống như một vành mặt trời bình thường, tay trái tay phải đều cầm lấy một cái Thiết Ưng thủ vệ, trùng điệp đụng vào nhau, oanh, hai tên thiết ưng thủ vệ thân thể vỡ ra, vô tận máu loãng rải đầy trời, sắp rơi ở trên thân thể Dương Chân thời điểm, bị màu vàng khí lãng thiêu đốt hầu như không còn, kêu thảm im bặt mà dừng. Hai tên thiết ưng thủ vệ thần hồn bỗng nhiên từ trong tay Dương Chân chui ra, hướng về phương xa kích xạ mà đi. Cung công tử thân hình một cái lảo đảo, tràn đầy không dám tin nhìn xem giữa không trung Dương Chân, nổi giận gầm lên một tiếng nói ra: "Hỗn trướng, ngươi dám giết ta thiết ưng thủ vệ?" Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, phía sau cùng kỳ thiên hư gầm thét thương khung, thả người cướp động ở giữa, lần nữa cản ở trước mặt mọi người. Đối với cung công tử nói ra: "Ngươi tại đi lên phía trước một bước, bản tao thánh liền ngươi cũng dám giết, ngươi tin hay không?" Trong lòng mọi người run lên, cùng nhau hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Mới vừa cái kia điện quang hỏa thạch trong khi xuất thủ, Dương Chân thủ đoạn thật sự là quá mức tàn nhẫn. Hai tên thiết ưng thủ vệ cơ hồ liền phản ứng cơ hội đều không có, liền bị Dương Chân khóa lại yết hầu, trùng điệp đụng vào nhau, loại kia huyết nhục tách rời tràng diện, nhìn đây đám người dùng mình. Cung công tử nghe vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cười ha ha, đối với Dương Chân nói ra: "Hôm nay bản công tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể phách lối tới trình độ nào, giết cho ta." Giống, thiết ưng thủ vệ bị giết chết, mặt khác thiết ưng thủ vệ cùng nhau bộc phát ra cùng loại với hung thú bình thường gầm thét, nhào nhào hướng về Dương Chân vọt tới. 10 cái thánh tôn cường giả bạo phát đi ra kinh khủng uy thế, đem trọn cái thiên địa đều bao phủ. Dương Chân lắc đầu nói ra: "Loại này chăn nuôi đi ra thánh tôn cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt." Vừa dứt lời, Dương Chân thân ảnh liền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thiết ưng thủ vệ nhìn qua thánh tôn cảnh giới không già, thế nhưng là lực lượng thần hồn thật sự là quá kém. Nếu không phải người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, chỉ sợ liền thiên cơ tỏa phụ cận đều không đến gần được. Bây giờ Dương Chân biến mất sau đó, 10 cái thiết ưng thủ vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ là sắc mặt hoàn toàn thay đổi cũng là không tốt. Mười mấy người ở giữa không trung mờ mịt tứ phương, sửng sốt không có tìm được Dương Chân bóng dáng, thẳng đến gầm lên giận dữ vang lên. Cung công tử sắc mặt tái xanh, cuồng nộ một tiếng, một đầu thông thiên triệt địa cuồng hùng xuất hiện ở sau lưng. Mọi người mới bỗng nhiên phát hiện, Dương Chân đã không biết lúc nào đi tới cung công tử sau lưng. "Dương Chân, đây là chính ngươi muốn chết." Cung công tử nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau cuồng hùng gào thét rung trời, một cỗ lực lượng kinh khủng gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Đại địa cuồng hùng, chung quanh cường giả kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, một mặt khó có thể tin nhìn xem cung công tử. Đại địa cuồng hùng chính là đại hoang cực sâu chỗ cuồng bạo nhất hung thú. Loại đại địa cuồng hùng này giống giận gào thét ở giữa, một quyền có thể đánh vỡ không gian, là kinh khủng nhất đại hoang hung thú một trong. Cung công tử trên mặt lộ ra khát máu thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân, nhếch miệng cười một tiếng. Đại địa cuồng hùng gầm thét ở giữa, từng đạo kinh khủng vết nứt không gian hướng về Dương Chân phóng đi. Tước Linh ngơ ngác đứng giữa không trung, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, phảng phất giống như hóa đá bình thường. Dương Chân vậy mà thật sự làm được, một người tại nhiều như vậy cường giả trước mặt, chẳng những không có bất luận cái gì ý sợ hãi, ngược lại chấn sát hai tên thiết ưng thủ vệ, bây giờ lại xông tới cung công tử bên người. Nhìn thấy cung công tử bạo phát đi ra đại địa cuồng hùng, Tước Linh sắc mặt có chút khó coi, hướng về Dương Chân nhìn lại. Lần này Dương Chân như thế nào đối mặt đại địa cuồng hùng, liền vết nứt không gian đều có thể đánh ra đến. Loại tình huống này Dương Chân ngoại trừ tránh né, tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Đại địa cuồng hùng, không nghĩ tới cung công tử đem đại địa cuồng hùng hư ảnh luyện hóa đến trình độ như vậy. Quả nhiên là đáng sợ. Đúng vậy a, đại địa cuồng hùng vừa ra, đế cảnh tu vi phía dưới tu sĩ, cơ hồ khắp nơi nhận gông cùm xiềng xích. Một khi vết nứt không gian tác động đến, nhất định là đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Lần này Dương Chân muốn thế nào đối mặt? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Dương Chân khoảng cách cung công tử thật sự là quá gần. Gần đến căn bản không kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ đến cung công tử phía sau hư ảnh, vậy mà liền không gian đều có thể đánh nát. Nếu như tiến thêm một bước lời nói, đại địa cuồng hùng thậm chí liền hư không loạn lưu đều có thể đánh ra đến. Cũng may mắn như vậy, không phải vậy Dương Chân chỉ sợ liền tránh né chỗ trống đều không có. Mọi người ở đây nhao nhao lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Thời điểm Dương Chân bỗng nhiên đưa tay ra, tựa như là một cái hào hoa phong nhã thư sinh, tại phủ nương tử của mình bình thường, nhu hòa, tinh tế tỉ mỉ. Cái này, đây là muốn làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.